Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 267, hiện tại. Nói cho ta, nguyên một bình tra nguyên đan. Trực tiếp toàn bộ rót vào thể nội. Đồng thời còn không quên đem kia 10 khỏa trung cấp tra nguyên đan. Cũng cùng một chỗ chút xuống bụng. Trong chớp mắt, đem phương nguyệt điểm nội lực bắt đầu như cổ phiếu đồ phổ. Trên nhảy dưới tránh, phảng phất số liệu ngoại trừ bắc đồng dạng. Chợt cao chợt thấp, phương nguyệt bên này vừa mới bắt đầu rút nội lực. Điên cuồng thiêu đốt lãnh nguyệt đao. Bổ ra phía trước cản đường dương hư quỷ. Một giây sau, hơn 100 viên thuốc tích lũy điểm nội lực khôi phục hiệu quả. Bắt đầu điên cuồng cho phương nguyệt nhấc điểm nội lực. Mặc dù bởi vì hiệu quả thấp đến đáng thương, cơ hồ đều nâng không nổi nội lực khôi phục. Nhưng cũng may Phương Nguyệt trước đó có thật tốt khôi phục qua nội lực. Cho nên chiến đấu trước là bảo trì mắc trị số điểm nội lực. Kia là trong chiến đấu, điểm nội lực bắt đầu chợt cao chợt thấp nhảy lên. Cũng có thể duy trì tại 70% trở lên. Vấn đề duy nhất là một nháy mắt gặm hơn 100 viên thuốc. Trong nháy mắt tích lũy to lớn đan độc, trực tiếp điên cuồng thiêu đốt Phương Nguyệt tuổi thọ. Tuổi thọ phảng phất tại theo thời gian giật giật hướng xuống ngã, để Phương Nguyệt trong lòng thịt đau không thôi. Nhưng là hiện tại đã không phải là so đo những này được mất thời điểm. Hiện tại không được ăn cả ngã về không địa sông đi lên giết chết. Quỷ chi trước kia cố gắng liền uổng phí, huống chi Phương Nguyệt có thể cảm giác được tuổi thọ loại này sụt giảm thức hạ xuống, đã rõ ràng bắt đầu ngăn chặn dạ chi hô hấp. Người mãi mãi cũng có thể tin tưởng dạ chi hô hấp, không có nỗi lo về sau. Phương Nguyệt lần nữa hét lớn một tiếng, một đao bổ ra cuối cùng phòng thủ dương hư quỷ, phóng tới trước mặt đống lửa phương hướng. Quỷ chi há to mồm, Phương Nguyệt cuồng hống một tiếng, tốc độ bạo sách hướng quỷ chi cuồng sông mà đi. Trong tay lãnh nguyệt đao, cơ hồ bỏng đến tay hắn đều muốn cầm không vững trình độ. Phương Nguyệt minh bạch, đây là lãnh nguyệt đao bắt đầu không chịu nổi liệt hỏa tâm pháp cùng tinh hỏa đao pháp song trọng. Nhiệt độ cao, chất liệu thu được hao tổn phản hồi. Nhưng là không có cách, đây đã là Phương Nguyệt trong tay tốt nhất đao. Kỳ thật Phương Nguyệt tại Mặc Thôn cũng vơ vét qua, cân nhắc qua thực lực tăng lên. Có phải hay không muốn đổi đem tốt hơn vũ khí? Nhưng là Mặc Thôn bên này bán đao. Nhưng là hoặc là giá cả quá đắt, hoặc là phẩm chất còn không bằng lãnh nguyệt đao. Phương Nguyệt cũng liền không có ý nghĩ. Nhưng trong lòng vẫn mơ hồ có chút lo lắng. Sẽ không biết cái gì thời điểm, lãnh nguyệt đao liền sẽ bởi vì không chịu nổi liệt hỏa tâm pháp mà hỏng mất. Không nghĩ tới vấn đề này tới nhanh như vậy. Cũng may hiện tại lãnh nguyệt đao còn có thể chống đỡ. Chỉ ít, chờ chặt đầu này. Quỷ chi, ngươi lại cho ta bạo đao. Phương Nguyệt ngọn lửa trên người tăng vọt. Cơ hồ một đường kéo lấy hỏa diễm hướng quỷ chi phóng đi. Nếu là từ bên trên nhìn xuống mà xuống, một màn này liền phảng phất một cái toàn thân lửa cháy hỏa diễm người. Kéo lấy thật dài hỏa diễm vết tích. Phóng tới đống lửa mà đi. Be be mị. Những cái kia bị Phương Nguyệt bỏ rơi dương hư quỷ, nhao nhao lên tiếng kinh hô, liều mạng đuổi theo Phương Nguyệt, nhưng phương diện tốc độ đã không kịp, mà tại càng xa xôi. Trước đó Phương Nguyệt thấy qua hơn ngàn số lượng dương hư quỷ đại quân, cũng giống là đột nhiên tiếp thu được tin tức gì, hành quân tốc độ bỗng nhiên bạo sách, kia đen nghịt một mảnh, chính lấy tốc độ nhanh nhất, hướng bên này chạy đến. Tất cả dương hư quỷ ánh mắt đều tập trung vào Phương Nguyệt trên thân. Mà tại lúc này, Phương Nguyệt đã vọt tới kia to lớn hóa dương hư quỷ hình tượng quỷ chi trước đó. Chết đi cho ta, người chưa đến, tiếng tới trước, ngọn lửa cuồng bạo, như là sóng nhiệt, trực tiếp hướng quỷ chi, càn quét mà đi. Mà tại hỏa diễm sóng nhiệt bên trong, Phương Nguyệt thân ảnh đã vọt tới quỷ chi trước mặt, nhảy lên một cái. Phương Nguyệt một đao trực tiếp bổ về phía quỷ chi đầu. Ông đao minh âm vang lên lần nữa, một cái đầu người bay lên cao cao. Kia là quỷ chi đầu. Be be mị. Phía sau Dương Hư Quỷ nhóm nhao nhao trợn tròn con mắt, cùng kêu lên kinh hô. Bọn chúng lĩnh giáo qua Phương Nguyệt lợi hại, nhưng chưa từng nghĩ tới bọn chúng vĩ đại, quỷ chi, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, bị cái này nhân loại một đao chém xuống đầu lâu. Phù phù, Dương Hư Quỷ đốt hỏa diễm thiêu đốt đầu rơi trên mặt đất. Chính thuận quán tính hướng phía trước lăn hai vòng bên trong. Một đạo hắc ảnh đã chớp mắt mà tới. Hệ bên trong, hệ bên trong, hệ bên trong, hệ bên trong, hệ bên trong. Bóng người cuồng hống lấy đối viên này đầu dê đầu. Điên cuồng xuất đao. Đâm đâm đâm đâm đâm đâm. Chặt chặt chặt chặt chặt chặt. Phương Nguyệt không có chút nào lưu thủ chi ý. Giống như là đang đánh thép giống như. Đao đao liệt hỏa. Nhưng mà, một cái tổn thương nhắc nhở đều không xuất hiện. Phương Nguyệt ban đầu coi là chỉ là nơi nào xảy ra vấn đề, chỉ cần công kích đầu liền nhất định sẽ toát ra mức thương tổn, có thể giết chết quỷ chi. Nhưng ở điên cuồng chém lung tung về sau, lại không mất máu nhắc nhở về sau, Phương Nguyệt chậm rãi dừng động tác lại. Nhìn xem trên mặt đất kia bầy tựa như thịt nhão bùn nhão cặn bã, sắc mặt khó coi. Không phải, bản thể, giờ phút này, khoảng cách tấm da dê nhắc nhở còn thừa, chỉ còn lại 3 phút 15 giây. Nhân loại, đúng lúc này, trên mặt đất tựa như bùn nhão cặn bã, thế mà phát ra thanh âm. Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại, vô ý thức lại bổ hai đao, kết quả chỉ là lãng phí nội lực mà thôi. Bè bè mị, đằng sau những cái kia coi là quỷ chi. Đã chết bất đắc kỳ tử Dương Hư Quỷ nhóm, nhìn thấy quỷ chi phát ra thanh âm, nhao nhao phát ra ngạc nhiên thanh âm. Ta không sao, ta chỉ là chủ quan, không có tránh. Tiểu gia hỏa này từ trong bụi cỏ xông tới, một cái liệt hỏa đao pháp, một cái tiên thi đao pháp, đao đao tinh chuẩn, bắt nạt ta một cái mấy trăm tuổi lão quỷ dị, rõ ràng đến có chuẩn bị. Chờ chút, cái mùi này là ngươi, rất quái lạ, không nói được quái. Phương Nguyệt trước kia gặp phải quỷ dị, đại đa số nói chuyện đều không thế nào lưu loát, tư duy năng lực cũng không có gì đặc biệt. Nhưng trước mắt cái này đống cặn bã, nói tới nói lui, liền như là nhân loại bình thường đồng dạng, có trật tự, logic rõ ràng, còn mang một ít tiểu hài hước, phảng phất một cái chân chính cao tuổi lão giả. Đối mặt một cái tiểu bằng hữu đánh lén đồng dạng, không có chút nào không thèm để ý. Chỉ có khi hắn nói ra câu nói sau cùng kia thời điểm, mới giọng nói chợt biến đổi, trở nên một ít kinh ngạc cùng ngưng trọng. Không sai, chính là ngươi liệt hỏa tông đời thứ 18 nội tình nghiêu nghiêu là vậy. Phương Nguyệt vẫn không hiểu một cái cặn bã đến cùng là làm sao nói chuyện, là thế nào còn sống, nhưng không hề nghi ngờ. Cái đồ chơi này tuyệt đối không phải bản thể, nếu không nhất định sẽ nhảy mức thương tổn. Hệ thống, không gạt người, tấm da dê, cũng không gạt người, cho nên, nhất định là ta có cái gì sơ hơi. Cảnh giác nhìn chung quanh bốn phía một vòng, Phương Nguyệt bỗng nhiên sửng sốt, bởi vì, hắn nhìn thấy, trước đó bị mình chém đứt đầu, quỷ chi, cỗ kia to lớn thân thể. Chính toàn thân cao thấp đốt hỏa diễm thiêu đốt, lốp bốp rung động, nhưng là cỗ thân thể kia, xác thực còn đứng vững vàng, giống như đang nhìn hắn đồng dạng, mặt hướng hắn bên này, không nhúc nhích. Nguyên lai người gọi nghiêu nghiêu, liệt hỏa tông người, như thế dễ làm, tư tư, Phương Nguyệt lỗ tai khẽ động, giống như nghe được cái gì thanh âm kỳ quái, kia là... Một chủng loại giống như than củi bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy đến đỏ bừng. Từ từ rung động thanh âm. Phương Nguyệt toàn thân tinh thần căng cứng. Cảnh giác nhìn chằm chằm nơi xa thiêu đốt lên thi thể không đầu. Sau đó, sau một khắc, một cái đại thủ, trực tiếp từ dưới đất cạn bã chỗ, bỗng nhiên bắn ra, tốc độ nhanh chóng, để Phương Nguyệt căn bản không kịp phản ứng. Chỉ có thể miễn cưỡng lui lại một bước. Sau đó, hắn đến cổ, liền bị gắt gao giữ lại. Giờ phút này, thời gian đã qua 3 phút 30 giây. Khoảng cách hơn ngàn Dương Hư Quỷ đại quân vây quanh tới thời gian. Còn sót lại 1 phút 30 giây. Hiện tại, nói cho ta, Ngươi cùng Ô Vũ tộc là quan hệ như thế nào? Còn có, Ô Vũ tộc đi nơi nào? Quỷ chi thanh âm từ đầu này từ trên mặt đất xông tới cháy đen cánh tay bên trong phát ra. Thật giống như bản thể của nó liền giấu ở cánh tay bên trong đồng dạng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.